Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606, tin dữ. Mặc dù Thất Tinh Thần Tử, Lưu Quang Thần Tử, Thái Nguyên Thần Tử cũng đều là Trúc Kỳ Phong bạn tri kỷ hảo hữu, tình cảm thâm hậu, nhưng là nếu là luận Trúc Kỳ Phong sinh tử chi giao, vẫn là phải tính Phong Mãn Lâu vị này Phong Thị Đại Công Tử. Phong Mãn Lâu làm người xưa nay chính trực, cùng Trúc Kỳ Phong giao tình cực kỳ thâm hậu. Hai người tại thần giới tất cả đại bí cảnh thám hiểm thời điểm, Phong Mãn Lâu không biết rõ cứu được Trúc Kỳ Phong bao nhiêu lần. Trúc Kỳ Phong trong lòng có đoán Phong Mãn Lâu coi là huynh trưởng của mình. Tần Đình lần này đến đây, chính là vì ngược sát Phong Mãn Lâu. Tự mình ngược sát vị này Trúc Kỳ Phong trong suy nghĩ huynh trưởng. Phong Mãn Lâu chết về sau, chỉ sợ Trúc Kỳ Phong sẽ rất thống khổ đi. Thần giới, Nam Vân giới, là Trúc Sơn Minh biết được Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Thái Nguyên Thần Tông bị diệt. Thất Tinh Thần Tử, Lưu Quang Thần Tử, Thái Nguyên Thần Tử bị ngược sát tin tức về sau, liền lập tức nghiêm cấm môn nhân, không được đem tin tức này tiết lộ cho Trúc Kỳ Phong. Trúc Sơn Minh đem Trúc Kỳ Phong trác ấu mang theo trên người thu dưỡng, tự nhiên là biết rõ Trúc Kỳ Phong tính tình. Trúc Kỳ Phong làm người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, một cái quen biết hời hợt Trầm Tinh Thần Tử bị giết hắn đều có thể canh cánh trong lòng, thương tâm hồi lâu. Huống chi là Thất Tinh Thần Tử, Lưu Quang Thần Tử, Thái Nguyên Thần Tử cái này ba vị bạn tri kỷ hảo hữu. Trúc Sơn Minh tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy cháu của mình đụng phải như thế lớn đả kích. Về phần ngày sau như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Trúc Thị Đạo Trường, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Trúc Kỳ Phong ngồi trên mặt đất, ngay tại cảm ngộ thiên địa đại đạo. Hắn ngộ tính cực cao, đoạn thời gian trước có rõ ràng cảm ngộ liền lựa chọn bế quan tu luyện. Bây giờ đã là thu hoạch không ít. Trúc Kỳ Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, tự mình cự ly chân thần chi cảnh cũng chênh lệch không xa. Hắn đi ra đại điện, đại điện bên ngoài người hầu nhìn thấy hắn xuất quan, thì cái lễ cung kính nói: cung nghênh tiểu chủ ra ngoài. Trúc Kỳ Phong mỉm cười, nói khẽ: không cần đa lễ. Nhưng là lập tức hắn khẽ chau mày. Cái này người hầu mặc dù thần sắc cung kính, nhưng là hắn hay là nhạy cảm phát hiện người hầu trong mắt sầu lo. Chuyện gì xảy ra? Trúc Kỳ Phong thản nhiên nói. Gần nhất thần giới có chuyện gì xảy ra? Người hầu kia trong lòng nhảy một cái, miễn cưỡng cười nói: thần giới gần nhất cũng không cái đại sự gì phát sinh. Chấm ngoặc kép. Trúc Kỳ Phong lập tức trầm mặt xuống. Quát, nếu là xảy ra đại sự gì ta đến ngoại giới hỏi một chút liền biết. Ngươi lại như thế nào có thể giấu giếm? Đến lúc đó đưa ngươi trục xuất Trúc Thị Đạo Trường. Người hầu kia lập tức quỳ xuống, run giọng nói: thiếu chủ lời nói cũng không phải là thuộc hạ cố ý giấu giếm. Là đạo chủ không cho nhóm chúng ta nói. Người hầu kia Trúc Kỳ Phong nghe vậy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Tổ phụ xưa nay yêu thương hắn, bây giờ không cho phong tỏa tin tức này, rõ ràng là bởi vì sợ hắn nhận tin tức này đả kích. Trúc Kỳ Phong trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, hai mắt lẳng lặng nhìn xem người hầu, thản nhiên nói. Người hầu kia vẻ mặt cầu xin, gian khó nói: tần thần hầu tuyên bố Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Thái Nguyên Thần Tông là mưu phản dư nghiệt, đã đem cái này ba nhà thế lực triệt để diệt môn. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Trúc Kỳ Phong trong lòng đột nhiên chấn động, hai mắt đỏ bừng, không thể tin kêu to lên: Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Thái Nguyên Thần Tông hắn cũng rất tinh tường, còn thường xuyên đi cái này ba nhà sơn môn làm khách, giao lưu sở học, bây giờ nghe được tin tức này quả nhiên là cực kỳ đau lòng. Sau một hồi lâu, Trúc Kỳ Phong mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hỏi: ta kia ba vị huynh trưởng thế nào? Trong lòng của hắn còn mang theo một tia may mắn, dù sao trước đó đại thanh tẩy bên trong diệt môn tông môn, dưới trướng thần linh nếu là không có chiến tử, đều sẽ bị đánh lên thần hồn gông xiềng trở thành nô lệ. Nếu là Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử, Thái Nguyên thần tử còn may mắn còn sống sót, liền xem như bị đánh thượng thần hồn gông xiềng. Chuyện kia liền không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Trúc Kỳ Phong trong lòng hạ quyết tâm, nếu là ba vị huynh trưởng còn may mắn còn sống sót, vậy hắn lập tức đi ngay cầu tổ phụ cứu cái này ba vị huynh trưởng. Tổ phụ là thần giới nổi danh truyền đạo người, thậm chí còn nhận qua thần đế tự mình tán thưởng nhân mạch cực lớn. Nếu là tổ phụ tự mình ra mặt cầu tình, chỉ sợ vị kia tần thần hầu cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Đặc xá Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử cùng Thái Nguyên thần tử, đánh tan thần hồn gông xiềng. Người hầu kia nhìn xem Trúc Kỳ Phong kia thần sắc ước ao, trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng, gian khó nói. Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử cùng Thái Nguyên thần tử cũng bị giết. Không chỉ có như thế, cái này ba nhà tông môn môn nhân đệ tử dưới trướng thần linh đều bị giết, bị diệt cả nhà. Mà lại Thất Tinh thần tử, Lưu Quang thần tử cùng Thái Nguyên thần tử vẫn là bị ngược đãi đến chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.